Thập Cẩm Pháp Sư, chương 16:16, Pháp Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ngươi cũng rất thanh tú, vậy để ta cưới ngươi. Quỷ Yên Nương cười to một tiếng sắc nhọn, thân thể như kéo dài ra phóng thẳng đến với tốc độ hoa mắt. Lý Giao nghe nói quỷ muốn cưới mình thì khẽ nhướng mày, cầm ngược cây đèn pin soi đến, ngón tay vuốt xuống nút bấm. Đây là Pháp Bảo, đắc ý khi vào vệ kiên, có chức năng phóng ánh sáng cực mạnh. Ánh sáng chiếu vào mặt quỷ tân nương khiến ả hơi chậm lại, tốt xấu gì cũng là lệ quỷ, ả lộ ra hung ác, gương mặt xuất hiện mấy đường nứt, tiếp tục lao đến. Màu máu khuếch tán trước mặt Lý Giao một màn đỏ chói, hắn liền lấy ống tre đưa lên phía trước. Đầu ống tre chợt lóe lên tia sáng nhỏ, sau đó, bụp, một tia lửa bắn ra, so với pháo hoa không khác nhau mấy. Á, tia lửa xuyên qua rèm máu, quỷ tân nương thét lên thê thảm. Thân thể giật bắn về phía sau. Trong phòng livestream, thả, live, đến cứng màn hình, hệ thống suýt nữa sập, rất là kịch tính, mỹ nữ livestream nén hơi thở theo dõi. Lý Giao ngậm cười trên nỗi đau người khác, thổi đầu ống tre như động tác cao bồi vừa lấy súng khai hỏa. Quản Linh, giỏi lắm, nắm lấy cơ hội, Lý Giao chạy đến quỷ tân nương, khá là tiếp cận, hắn ném định hồn phù lên mặt ả xem ả còn chạy đi đâu. Nhưng quỷ tân nương phất hai ông tay áo, quỷ khí như cơn gió mang khói đen kịt lần quẩn xung quanh, tạo thành tấm tường thành che phủ. Đạo sĩ ngốc, một chiêu không sử dụng được hai lần đâu. Á ha ha, Lý Giao cắn chót lưỡi, không nịnh hót, máu của thầy Pháp là chân chính pháp huyết, đối với tà vật đặc biệt khắc chế. Ngoại trừ máu ngón tay có dương khí mạnh thường sử dụng, máu đầu lưỡi còn mang tính chất tuyệt đối hơn. Nhưng máu đầu lưỡi có mang tinh khí của thầy Pháp, bao gồm tinh lực cùng khí nguyên căn trong cơ thể, sử dụng sẽ giảm thọ. Cho nên nếu tầm thường không nên khinh bỉ dùng nó, Lý Giao phun ra một tia máu này công phá lá chắn quỷ khí, bay dính vào định hồn phù. Công pháp này cũng như hắn ném máu ngón tay cho bùa hấp thu, nhưng phương thức sử dụng sẽ khác hơn một chút. Hắn đem hai tay chắp lại hình chữ thập, miệng hô. Phá, tia máu trên bùa loang ra thần bí. Hóa thành bốn đường cong càng lúc dứt khoát, rất nhanh chữ vạn bằng máu tự động vẽ nên. Chữ vạn phát ra pháp quang khiếp đảm ôm lấy gương mặt quỷ tân nương. Ả vung tay kêu gào, thân thể rùng rằng trên không trung. Gầm cầu thang, mỹ nữ livestream nhìn kỹ càng hình tượng anh dũng của nhân viên bảo vệ. Thứ nhất biết bắt quỷ đã là quá bất ngờ, hiện tại, nhìn giống như người mà nàng đã gặp hôm qua. Không lẽ trùng hợp như thế, cô nương? Lý Giao nghĩ là nói chuyện cổ lỗ sĩ một chút, hãy buông bỏ chấp niệm theo ta đầu thai nào, ta không muốn đánh với cô. Hắn cũng biết, muốn siêu độ cho lệ quỷ không dễ dàng, so với gã cô hồn còn khó hơn mấy lần. Đối với đẳng cấp của quỷ, chỉ hơn một đẳng cấp là mạnh hơn gấp nhiều. Không, không thể, nam nhân không có ai tốt hết. Quỷ Liên Nương nói xong lại cười, vô cùng rùng rợn. Hai bàn tay Lý Giao không tự chủ nới lỏng ra. Hắn đen mặt thất thần nhìn chữ vạn lúc ẩn lúc hiện, hai bàn tay rung rung không thể khép chặt, tựa hồ một khối xà bông chèn ngay khoảng giữa. Hai, hắn đã xa hoa cho tinh khí vậy mà, quỷ Yên Nương thét lên, chữ vạn bị đánh tan. Giây phút này, hai bàn tay Lý Giao bật ra, mà điện thoại của mỹ nữ livestream cũng hỏng, màn hình nhiễu loạn hột tiêu hột é, phát ra tiếng rè. Tranh thủ ngay, quỷ tân nương vọt một cái trên đầu Lý Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận mái tóc mát một cái, ả ta đã vượt qua Lý Giao chạy ra cửa. Hắn cuốn chân thật nhanh đuổi theo, mỹ nữ livestream đập đập điện thoại lên đùi, bị quỷ gì thế này, lúc này mà, nàng nhìn ra ngoài, đành chạy theo một người một quỷ. Buổi phát sóng đang hấp dẫn quá trời, lần này có khi nào mất hết người hâm mộ. Suốt đời ta không có quyền được một người yêu thương sao? Quỷ Yên Nương bay giữa công trường. Vừa nói to, được được, cô đương nhiên được yêu, Lý Giao theo sau nói, chạy muốn đứt hơi, quỷ và suốt ngày yêu đương, chấp niệm sâu không thấy đáy, xem ra lúc trước bị tình nhân phụ bạc. Vậy ngươi chấp nhận cưới ta sao? Chấp, khoan đã, mỹ nhân, tôi chưa muốn chết, Lý Giao kém chút lỡ miệng, hình thành duyên âm thì khổ. Dù là thầy Pháp, nhưng có duyên âm với quỷ thì còn mặt mũi nào kiếm ăn. Quỷ Yên Nương hừ lạnh, phóng vào trong cây bàng. Nè, đừng, Lý Giao đuổi đến nơi, hai tay đưa lên cao như một tín đồ trung thực. quỷ Diêm Nương hoàn toàn đi vào trong cây bàng, trừ phi cho đốt trụi hết, bằng không sức hắn chẳng thể đốn ngã. Mỹ nữ livestream chạy cũng rất nhanh, sau lưng Lý Giao một khoảng cách. Nàng dừng lại, hai tay chống gối thở dốc, còn Lý Giao cứ đứng yên nhìn cây bàng chăn chối, nàng thử bước lên. Tức khắc tay Lý Giao giật một cái, lúc này mới để ý có người khác đằng sau. Ai, cách chương.